Dư tình khả đãi, chương 30, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, mọi chuyện xảy ra nằm trong tầm dự đoán của Quý Hữu Ngôn. Mặc dù Tôn Đình đánh qua đánh lại cùng Cảnh Tú như vậy nhưng cũng không thực sự ra đòn hiểm. Ông ta với Tưởng Thuần đấu trí 2 ngày, thế tiến công cuối cùng cũng hạ xuống. Tưởng Thuần chọn đúng thời cơ lợi dụng ngoại lực đè hot search. Còn mua nhiều tài khoản ảo đầy. Tình bạn giới giải trí khiến nhiều người ước ao, lên top tìm kiếm, trong bài viết liệt kê rất nhiều tình bạn của các nghệ sĩ trong giới. Tiện đã kéo theo cả Cảnh Tú và Quý Hữu Ngôn, dùng danh tiếng các nghệ sĩ khác, tranh thủ mang cả chuyện tình của một nghệ sĩ dưới trướng bạn thân Tưởng Thuần biến thành điểm nóng. Cố gắng từ từ giảm nhiệt xì căng đan giữa Quý Hữu Ngôn cùng Cảnh Tú. Có lẽ cũng may đang dịp cuối năm. Thường thì cứ đến thời điểm này ngoại trừ việc tin hot liên tục bùng nổ thì các lễ hội tiệc mừng thay phiên nhau tổ chức. Lịch trình từ tháng 12 đến tháng riêng của Quý Hữu Ngôn ngoài việc phải quay show hiện tại ra còn không toàn dự tiệc. Sự hội, kín mít, Cảnh Tú thì vẫn như trước kia, kể cả khi đã tái xuất giới giải trí. Trừ phi tình huống bắt buộc còn không cô rất ít khi tham gia loại hình tiệc tùng như thế. Tuy nhiên có một dạ hội hàng năm cô đều đặn đến dự từ khi ra mắt cho đến nay, đêm từ thiện thường niên. Hai hôm trước ngày thu hình vòng thứ ba của chương trình, Cảnh Tú và Quý Hữu Ngôn đều phải bay đến Hải Thành tham dự đêm từ thiện thường niên. Có thể coi đây là lần đầu tiên hai người đứng chung cùng một sân khấu sau khi rộ lên tin đồn chia ly xong lại hợp về. Ngụy Di Chân kiến nghị Tưởng Thuần rằng giờ mình càng lấp liếm chuyện xịt căng đan thì càng khiến người ta cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Chỉ bằng cứ thoải mái tự nhiên thôi. Tưởng Thuần lấy làm đắn đo. Về sau cũng thấy có lý bèn liên lạc với ban tổ chức thay đổi thứ tự lên thảm đỏ. Điều chỉnh hai người vốn đi đơn lẻ thành song hành. Trên máy bay, chỗ ngồi của Quý Hữu Ngôn và Cảnh Tú ở cạnh nhau. Nghĩ cũng buồn cười. Bọn họ từng hẹn hò bao nhiêu năm, vậy mà số lần quang minh chính đại ngồi cạnh nhau thế này kể từ khi ra mắt tỷ lệ nghịch với thời gian. Khoang hạng nhất vô cùng an tĩnh, thái độ của hành khách khác dành cho ngôi sao màn ảnh đã không còn quá mức kinh ngạc. Cách một dãy hành lang là một bạn nữ, lúc bạn trông thấy Cảnh Tú và Quý Hữu Ngôn thì mắt sáng cả lên. Máy bay cất cánh hồi lâu, bạn nữ mới nâng một quyển vở lên. Cười với Quý Hữu Ngôn, cô Quý ơi, cô với cô Cảnh ký tên tặng em được không ạ? Quý Hữu Ngôn nghiêng đầu nhìn Cảnh Tú với vẻ dò hỏi. Cảnh Tú gật đầu, Quý Hữu Ngôn liền nhận lấy quyển vở, cô đưa cả bút lẫn vở cho Cảnh Tú trước. Lúc Cảnh Tú cúi đầu ký tên, Quý Hữu Ngôn mới nhận ra trên trang giấy có dòng chữ. Nữ thần, em yêu chị, ba em, mẹ em, cả ông bà em ai cũng cực kỳ thích chị. Chị đừng để bụng những lời đồn đại điêu toa trên mạng xã hội. Chúng em luôn ủng hộ chị mà. Chúc tình nghĩa giữa chị và cô Quý mãi mãi trường tồn. Cô Quý, em cũng yêu chị, cơ, cái, yêu, cuối cùng bổ sung cũng miễn cưỡng quá nhỉ. Quý Hữu Ngôn oán thầm, có điều fan thường yêu ai yêu cả đường đi mà. Thế thì cô cũng vì Cảnh Tú mà yêu ai yêu cả đường đi thôi. Cô tiếp nhận quyển vở Cảnh Tú đưa, ký vào bên cạnh chữ ký của Cảnh Tú, ngẫm lại vẫn thấy chưa đủ, cô còn nắn nót vẽ hai trái tim giữa hai chữ ký. Cảnh Tú lạnh nhạt liếc mắt nhìn Quý Hữu Ngôn, thầm thấy buồn cười trước vẻ trẻ con của đối phương, cô làm như không phát hiện hành động của Quý Hữu Ngôn. Đưa tầm mắt trở lại với cuốn tạp chí trên tay. Quý Hữu Ngôn trả lại quyển vở không được bao lâu thì lại đặt muốn cuốn sổ nhỏ lên trang tạp chí Cảnh Tú đang đọc. Cảnh Tú dùng ánh mắt dò hỏi Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn bèn thấp giọng cười nói. Cô giáo Cảnh này, cô cũng ký cho em đi. Cảnh Tú nhíu mày, trong mắt như viết hai chữ. Tẻ nhạt, bạn nữ ngồi bên thỉnh thoảng lại nhìn về bên này. Quý Hữu Ngôn có chút lúng túng. Rút cuốn sổ về, cô mở nắp bút. Cúi đầu viết gì đó lên trang sổ rồi đưa đến trước mặt Cảnh Tú. Cô Cảnh đang nhất bên trọng, nhất bên khinh, viết giấy gửi lời là cách thức trò chuyện hai người yêu thích hồi còn tham gia. LT kế hoạch nuôi dưỡng thần tượng, C City, lúc ấy không có điện thoại. Buổi tối phòng ngủ chung lại tắt đèn. Tình huống không tiện hàn huyên. Bấy giờ bọn họ kéo màn xuống. Mở đèn học, mặt hướng vào nhau, nét bút trên trang giấy như có thể gửi gắm tình yêu của hai người. Kể cả những hôm hai người đều uể oải sau đợt tập luyện thì cũng không ai nỡ lòng viết câu chúc ngủ ngon. Cảnh Tú nhìn nét chữ khéo léo của Quý Hữu Ngôn, trái tim bỗng nhức nhối. Cô yêu Quý Hữu Ngôn, thích con người đối phương, thích lúc cô ấy hát, thích lúc cô ấy vẽ, cũng thích chữ của cô ấy. Thích đến mức cô thậm chí từng nghĩ mình đang yêu người hoàn hảo nhất thế gian. Tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai của Cảnh Tú. Cô tự nhận xét khoản nghe đọc nói mình đều vô cùng xuất sắc. Chỉ riêng viết thì nỗ lực cỡ nào cũng không đạt được đến trình độ bản thân hài lòng. Đêm đầu tiên tán gẫu bằng thư, Quý Hữu Ngôn còn chọc ghẹo cô. Ai cũng bảo chữ phản ánh người. A Tú nè, tôi cảm thấy chữ cậu không đẹp bằng một phần vạn cậu đâu. Không biết đang khen hay đang chê cô nữa. Ngón tay Cảnh Tú tựa như lỡ đãng vuốt về mặt chữ trên trang giấy. Mím môi, gấp cuốn sổ của Quý Hữu Ngôn lại. Thả vào bên trong túi sách của mình. Quý Hữu Ngôn há hốc mồm. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Sẽ trả lại sổ cho cậu sau. Cảnh Tú cũng cất cuốn tạp chí đi. Nhàn nhạt giải thích, đợi sự ngạc nhiên lắng xuống. Quý Hữu Ngôn đảo mắt, danh ma đáp, không trả cũng được mà. Cảnh Tú nhíu mày, không lên tiếng. Quý Hữu Ngôn thấy cô chưa đeo bịt mắt. Màn hình điện thoại cô đang hiển thị trang tính sắp xếp thời gian biểu. Biết hai người sẽ cùng dẫm thảm đỏ làm cô băn khoăn một hồi mới lòng đầy mong đợi bật hỏi. Lát nữa trên thảm đỏ, tôi có thể nắm tay cậu không? Cảnh Tú bóp bịt mắt trong tay, ánh mắt phức tạp, bạn thân cùng bước thảm đỏ mà chẳng tương tác gì với nhau không phải kỳ quái lắm à? Quý Hữu Ngôn cố gắng thuyết phục Cảnh Tú, chị em tốt nắm tay nhau chắc không thành vấn đề chứ? Cảnh Tú đeo bịt mắt lên, không đồng ý mà cũng không từ chối Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn bèn coi im lặng là chấp nhận, tiếp tục nghịch điện thoại, cười vô cùng sung sướng. Máy bay hạ cánh, Tưởng Thuần và Ngụy Di Chân đều đích thân tới sân bay đón. Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện long trọng nhất trong năm. Xét cả lợi ích chung lẫn tính thương mại đều lớn. Những vị khách mời đều là người nổi tiếng trong giới giải trí. Giới kinh doanh, giới nghệ thuật, Tưởng Thuần với Ngụy Di Chân cực kỳ chú trọng những cơ hội mở rộng mối quan hệ như thế này. Mình Quý Hữu Ngôn ngồi xe Ngụy Di Chân. Lâm Duyệt với đoàn đội thì lên một chiếc xe khác theo phía sau. Dọc đường đến hội trường, Ngụy Di Chân giới thiệu trước với Quý Hữu Ngôn, nói tối nay Cố Linh Phong cũng sẽ góp mặt có khi còn mang một bộ tem quảng bá những bộ phim kinh điển do chính ông ta sưu tầm để tiến hành đấu giá. Chị nhắc nhở Quý Hữu Ngôn nhớ phải nâng bảng khi đến món đồ của Cố Linh Phong. Trước cứ làm người đầu tiên ra giá. Tăng giá được hai lần coi như đã ổn thỏa, không nhất định phải theo tới cùng. Quý Hữu Ngôn tỏ ra hiểu chuyện, Ngụy Di Chân tiếp tục dò hỏi cô, đêm nay sau khi lên thảm đỏ, Tưởng Thuần chắc chắn sẽ tiếp tục đăng bài tẩy trắng cho scandal giữa em và Cảnh Tú. Chúng ta có nên đẩy nhiệt cho tin đồn này một chút trước khi bọn họ dập tắt không? Không cần quá nóng, chỉ cần để lại trong lòng mọi người chút ấn tượng là được. Ánh mắt Quý Hữu Ngôn hơi trốn tránh, cô lập tức gạt bỏ. Không cần đâu ạ, Ngụy Di Chân bất ngờ. Không cần ư, không phải trước em bảo mượn nhiệt từ scandal với Cảnh Tú cốt để tăng cơ hội giành suất phim Cố Linh Phong à? Bên Tôn Đình bây giờ đã ngừng công kích rồi. Chỉ cần Tưởng Thuần tác động vài lần thôi là chuyện của em với Cảnh Tú sẽ biến mất không còn tăm hơi. Quý Hữu Ngôn thực lòng biết ơn khi Ngụy Di Chân tận tâm tận lực vì mình như vậy. Cô mỉm cười, hỏi Ngụy Di Chân, Tưởng Thuần sẽ không phát hiện chúng ta giờ tiểu xảo ra như vậy sao? Ngụy Di Chân trầm ngâm, lần đầu còn có thể bỏ qua, đợi đến sau này khả năng Tưởng Thuần sẽ phòng ngừa kỹ càng. Có điều Tưởng Thuần vừa nhận ân tình từ bọn họ, một làn gió nhỏ như thế thì Tưởng Thuần thừa sức khống chế. Không đến mức phải trở mặt với bọn họ, nhưng về lâu về dài thì chẳng nói trước được gì. Dù sao chuyện này đối với Cảnh Tú cũng không được lợi. Nhưng hai người không cần phải nhẫn nhịn lâu. Chỉ cần Quý Hữu Ngôn thành công giành được suất diễn thì đợi đến khi tuyên truyền. Việc thuyết phục Cảnh Tú phối hợp sẽ giao cả cho Cố Linh Phong. Chị này, em đã thông báo với Cảnh Tú rồi. Quý Hữu Ngôn thẳng thắn thừa nhận. Cảnh Tú đã biết em muốn mượn xì căng đan với cô ấy. Có điều cô ấy không phản đối. Cũng không chấp thuận, là sao? Ngụy Di Chân nhíu mày. Vì thế nên chúng ta nên đợi tín hiệu của cô ấy. Nếu đêm nay cô ấy không để Tưởng Thuần xuất lực ép hot search, để tin đồn giữa em và cô ấy tiếp tục lan truyền thì coi như cô ấy đồng ý giúp em. Ngược lại, nếu cô ấy không muốn giúp thì dù chúng ta có thực sự mua bài cũng sẽ bị Tưởng Thuần ngăn chặn thôi. Ngụy Di Chân buồn cười đáp. Sao em biết em ấy sẽ tính nhiều như thế? Vậy nhỡ đâu em ấy không chủ động, chỉ đợi em làm rồi sau đó mới phản hồi thì biết sao đây? Quý Hữu Ngôn rũ mi, ánh mắt nhu hòa, chị à, em không muốn khiến cô ấy thấy bị gượng ép. Ngụy Di Chân nhíu mày, không phải kết quả mới là quan trọng nhất ư, chị thấy Quý Hữu Ngôn làm thinh bèn tháo kính xuống lau. Không mặn không nhạt hỏi. Ngay từ đầu em đã có ý định này rồi đúng không? Bởi vậy nên lúc đấy em thuyết phục chị căn bản là muốn dụ chị phối hợp với Tưởng Thuần. Đúng chứ, trước khi sống lại, Quý Hữu Ngôn từng làm việc cùng chị 3 năm. Biết đây là dấu hiệu cho thấy chị giận dữ liền vội vã cười giảng hòa. Đâu có đâu chị, vốn dĩ em dự định đến thời điểm thích hợp chị với Tưởng Thuần bàn bạc sẽ thuyết phục Tưởng Thuần giúp chúng ta một chút. Em chỉ không ngờ Cảnh Tú vô tình lại biết chuyện thôi. Ngụy Di Chân lau xong một bên mắt kính bèn chuyển sang bên còn lại. Không thèm nhìn Quý Hữu Ngôn lấy một lần. Quý Hữu Ngôn tiếp tục cười xòa. Chị, tóm lại là bây giờ dù Cảnh Tú có làm rõ mọi chuyện thì chúng ta cũng không chịu thiệt mà. Ngụy Di Chân đeo kính lên, liếc nhìn cô một cái. Chỉ tiếc mày sắt không thành kim. Ta thấy trước kia hồi còn theo Uông Quân Thiền em tâm huyết với sự nghiệp lắm cơ mà. Sao bây giờ cứ như bị yêu đương che mờ con mắt rồi thế? Quý Hữu Ngôn liền á khẩu. Nếu quá khứ cô có thể để yêu đương làm mờ con mắt thì đã tốt. Như vậy cô và Cảnh Tú có lẽ sẽ không chia tay. Nhưng nếu quá khứ cô không phạm sai lầm thì sẽ không có một cô đã tỉnh ngộ của hiện tại. Cuộc sống đôi khi thật sự không phân rõ được đúng sai. Cô và Cảnh Tú từng bỏ lỡ nhau giống một kết quả kết tinh từ những sự kiện ngẫu nhiên chồng chất. Trở thành một lẽ tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Ngụy Di Chân thấy Quý Hữu Ngôn đăm chiêu một lúc rồi vẻ mặt chợt ảm đạm liền sợ nói thêm nữa sẽ gây tổn thương cho Quý Hữu Ngôn. Rốt cuộc cũng xem như bỏ qua cho cô. Phòng nghỉ ngơi thay trang phục ở ngay cạnh hội trường tổ chức dạ hội. Nằm trung gian có hành lang đi lại nối liền, tầm 6 giờ tối Quý Hữu Ngôn và Cảnh Tú được nhân viên dẫn đường về phòng thay đồ. Hai người thay đồ xong bước ra, vừa gặp nhau tại hành lang liền bắt gặp vẻ choáng ngợp trong đôi mắt đối phương. Cảnh Tú diện một bộ sườn xám họa tiết tranh thủy mặc, tóc đen uốn cong, một bên cuộn sát trước bả vai, một bên vén sau tai. Để lộ chiếc khuyên nho nhỏ tinh xảo sáng lấp lánh, bộ sườn xám họa tiết tranh thủy mặc càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Phần eo bó còn phô bày dáng người thướt tha yểu điệu, đem lại cảm giác vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa kiều mị quyến rũ. Quý Hữu Ngôn vừa nhìn đã trợn ngược hai mắt, ánh mắt Cảnh Tú thoáng ý cười khó lòng phát hiện, cô giả vờ lạnh nhạt nhác, bị muộn giờ rồi kia, dứt lời. Cô chẳng hề đợi Quý Hữu Ngôn đã dứt khoát rậm bước tiến về phía thảm đỏ. Quý Hữu Ngôn ngơ ngác trơ mắt nhìn Cảnh Tú bước được vài bước mới hoàn hồn. Mặc kệ tà váy dài mà rảo bước nhanh chóng đuổi theo Cảnh Tú. Đường có hơi trơn, Cảnh Tú nghe thấy tiếng giày cao gót dồn dập vang lên từ đằng sau liền hoảng hốt thả chậm tốc độ. Quý Hữu Ngôn tiến tới bên cạnh Cảnh Tú, thở dài, thật lòng khen ngợi. Hôm nay cậu đẹp quá. Cảnh Tú hờ hững đáp. Cậu cũng vậy. Quý Hữu Ngôn bật cười bất mãn. Cậu nói câu này chẳng chứa chút chân thành nào hết. Khi đã tiếp cận khu vực thảm đỏ, thanh âm người chủ trì rõ ràng dễ nghe. Hiện tại đang hướng về phía chúng ta chính là ảnh hậu chứ danh Cảnh Tú cùng diễn viên nổi tiếng Quý Hữu Ngôn. Lúc sắp dẫm lên thảm đỏ, trước ống kính trực tiếp đưa khung hình tới hàng trăm vạn khán giả. Quý Hữu Ngôn bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Cảnh Tú, kéo cô phải dừng lại. Khi Cảnh Tú bình tĩnh quay sang, cô hướng lòng bàn tay lên phía trên, nở ý cười dịu dàng duỗi bàn tay phải về phía Cảnh Tú. Cảnh Tú mím môi nhìn, cô nghĩ, có lẽ Quý Hữu Ngôn đã quên, cũng trên thảm đỏ nhiều năm về trước, Quý Hữu Ngôn đã cố tình chủ động rời khỏi cái nắm tay của hai người. Cách chương.